One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Không đợi tới gần điểm kết thúc đảo, mọi người xa xa là có thể trông thấy điểm kết thúc đảo bầu trời. Yên vụ tràn ngập, hỏa quang trùng thiên, ngọn lửa hừng hực không được chui lên vân tiêu. Đêm nữa bầu trời đều đốt đỏ bừng, ngay cả hô hấp không khí đều tràn ngập nồng nặc mùi thuốc súng nói. Xem ra, chúng ta tới vừa vặn, trở lại chậm một bước, sợ là không còn kịp rồi. Nami sờ sờ ngực, cuối cùng là thả lỏng một hơi. Mọi người không đợi tới gần bên bờ, dừng sát ở điểm kết thúc đảo chung quanh neo hải quân đã phát hiện Zoro thuyền hải tặc. Có người vội vàng bẩm báo cho Suzo. Báo, Suzo đội trưởng, vịnh tóc phát hiện Zoro thuyền hải tặc. Lạp lạp lạp, Roronoa Zoro, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tới. Ta rất sớm phía trước đã nghĩ gặp gỡ hắn. Nghe ta mệnh lệnh, vịnh đầu hạm đội lập tức tập kết. Đội trưởng, có muốn hay không đem việc này hồi báo cho Zephyr tiên sinh? Có người đề nghị, Suzo khoát tay áo, loại tiểu nhân vật này, tự ta là có thể ứng phó. Không được, bị bọn họ phát hiện, thấy neo hải quân cảnh báo trỗi lên, đã nhanh chóng bày ra nghênh chiến trận thế. Hơn 10 chiến thuyền ngư tàu thuyền đang nhanh chóng vọt sang phá bên này. Cú vọ kinh hô một tiếng, vội vàng từ trên cột buồm nhảy xuống tới. Loại này hà binh tướng, còn muốn ngăn trở chúng ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Luchi khinh thường cười lạnh nói. Lạp lạp lạp, Zoro, nghe nói anh đã từng thua ở trên tay của ngươi. Thời gian không lâu, Suzo liền từ một con thuyền ngư tàu thuyền bên trên tộc chui ra. Mã thượng tướng thuyền cập bờ, cùng bọn họ ở trên bờ giao thủ. Nếu không, cẩn thận bọn họ đem thuyền cho đánh chìm. Zoro quay đầu dặn dò một tiếng, lập tức bước nhanh liền xông ra ngoài. Chỉ lát nữa là phải vọt tới đầu thuyền. Zoro chợt quát lạnh một tiếng, nguyệt bộ lập tức. Thân thể như tên lửa nhảy dựng lên, không trung liên tục dẫm đạp, thẳng đến bên bờ bay đi. Suzo cũng không ngăn cản, bận rộn sai khiến người đem ngư tàu thuyền cập bờ. Không đợi ngư tàu thuyền ở bên bờ dừng hẳn, Suzo đã không nhịn được nhảy tới trên bờ. Lập tức mặt coi thường đi về phía Zoro. Mỗi một bước đi ra, Suzo dưới chân đều bị đạp nứt ra rất nhiều mạng nhện một dạng khe hở. Suzo cái kia tinh trắng cường hãn thân thể, trắng cùng Man Ngưu giống nhau, tản ra kinh người man lực. Zoro tự nhiên hiểu Suzo thực lực. Tên yêu quái này thông lục thức, Busosoku Haki cũng nắm giữ cực kỳ thuần thục. Là Zephyr ái tướng, thực lực ít nhất phải mạnh hơn Momonga trung tướng. Thuyền trưởng, cái này nhân loại giao cho ta đi. Zoro vừa muốn rút kiếm, phía sau lại truyền đến Luchi thanh âm. Zoro xoay người nhìn một cái, Luchi đã phi thân nhảy qua đây. Zoro gật đầu, không có chút nào do dự, trực tiếp xoay người hướng trên đảo đi tới. Dựa vào siêu cường Kenbunsoku, hắn đã sớm phát chóc đến rồi Zephyr đám người vị trí. Tuy là bình thường động một chút là sẽ lạc đường, thế nhưng then chốt thời điểm, Zoro rất ít rơi vào mơ hồ. Ghê tởm, thiếu coi thường người. Suzo gầm lên một cái âm thanh, hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, thân thể như vọt lên hỏa tiễn giống nhau, nhanh chóng xông về Zoro. Mặc dù cảm nhận được phía sau không ngừng ép tới gần Suzo, Zoro vẫn không có quay đầu, bởi vì hắn tin tưởng chính mình đồng bọn. Thế, Luchi nhướng mày, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cũng nhảy dựng lên. Suzo chỉ lát nữa là phải tới gần Zoro. Luchi phát sau mà đến trước, lăng không một cước đá về phía Suzo. Rankiaku, Suzo cảm nhận được phía sau một cỗ kinh người lãnh phong đang mãnh liệt chạy chính mình đánh tới, vội vàng lắc mình nhảy đến một bên. Không đợi xoay người lại, Luchi đã như sau sơn mãnh hổ vọt tới trước người của hắn. Si gần hoàng liên, Luchi ngón trỏ phải bỗng nhiên đâm ra. Suzo vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng là Luchi si gần lại như bão tố giống nhau, trong nháy mắt liên tục đâm ra mấy lần. Bởi vì ra chiêu quá nhanh, liền không khí chung quanh đều bị nện phát ra trận trận dồn dập nổ vang. Suzo tức giận chân mày đều nhíu lại, cắn răng gầm lên một tiếng tét cai. Không chỉ có thân thể hắn trở nên như cứng như sắt thép cứng rắn, tầng ngoài cũng lóe lên màu đen sáng ánh sáng. Đối với Busosoku tu luyện, Suzo cũng rất có hỏa hầu. Lucci một lớp si gần, dĩ nhiên bị Suzo đều đỡ. Mà vọt tới trên bờ neo hải quân cũng tất cả đều lần lượt xông về Zoro. Chỉ là, không đợi đi tới Zoro bên người, đã bị cú vọ đám người chặn lại. Kiệt kiệt, cú vọ nhe răng trợn mắt, khinh thường cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, căn bản không xứng làm chúng ta trên thuyền đối thủ. Đều cút ngay cho ta. Địa ngục triệu hoán, người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cú vọ một tay gạt bỏ trên mặt đất trên tảng đá. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất nhất thời nhiều hơn rất nhiều khe hở. Một cái lại một cái cương thi dồn dập từ dưới nền đất toát ra. Không chỉ có đem neo hải quân lại càng hoảng sợ. Những thứ này cương thi cũng đem đường đi của bọn họ chặn lại. Ada, Phi Ba từ trên thuyền nhảy xuống tới. Đi tới một cái hải quân trước mặt. Gầm lên một tiếng, vô ảnh cước. Một cước ném. Đối phương liền Phi Ba chiêu thức đều thấy không rõ. Đã bị đá thổ huyết bay ra ngoài. Cái kia hải binh không đợi rơi trên mặt đất, Phi Ba theo sát mà một cái đệm bước vọt tới phụ cận, bắt lại cái kia hải quân cần cổ. Tay trái luân tròn nắm tay chính là một cái thông thiên pháo. Bịch một tiếng, cái kia hải quân nhất thời kêu thảm một tiếng, lồng ngực mắt nhìn thấy khô quắt xuống, xương sườn lập tức không biết bị đập gãy bao nhiêu cái. Hì hì, Lưu Ly Bính Bính Khiêu Khiêu cũng lên bờ. Thấy một đám hải quân đang xông chính mình chạy tới. Nàng tay nhỏ bé vung lên. Một hồi ảm đạm sương mù dày đặc đột nhiên từ trong tay nàng bay ra. Những thứ này hải quân sửng sốt một chút võ thuật. Nhất thời loạn thành nhất đoàn. Có trước mắt lóe lên bị chính mình đánh chết thê tử thân ảnh. Có toát ra nhi tử bị đòn hiểm phía sau oán hận nhãn thần. Có thì là bị ném bỏ đi ra bên ngoài cha mẹ của cái kia bất lực tuyệt vọng thân ảnh. Nhân tính bản ác, những người này, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít, đều từng làm qua không thể tha thứ sự tình. Có đòn hiểm quá thê nhi, có đem thầy U vô tình đuổi ra khỏi nhà. Tuy là bọn họ cực lực che giấu, nhưng là ở sâu trong nội tâm, nhưng vẫn lòng mang e ngại. Mà Lưu Ly, chỉ là tay nhỏ bé vung lên. Là có thể để trong bọn họ tâm chỗ sâu sợ hãi và hổ thẹn trong nháy mắt phóng đại mấy lần. A a, xà, cút ngay, chết tiệt, nhanh cách ta xa một chút. Một cái hải quân phát hiện mình chu vi tất cả đều là dọa người độc xà. Những cái này xà không ngừng hướng hắn hộc đỏ thắm lưỡi. Có đều leo đến trên người của hắn tới. Sợ hắn quỷ giống quỷ gáo. Nhanh chân chạy, nhưng là... Chu vi khắp nơi đều là xà. Bất luận hắn trốn nơi nào chạy. Dĩ nhiên trốn không thoát độc xà vây quanh. Có thì trên người bò đầy chán ghét con kiến. Thậm chí con kiến đều chui vào lỗ mũi. Chui vào trong miệng. Chui vào trong ánh mắt. Cái kia hải quân không ngừng lấy tay cầm lấy. Chỉ chốc lát, liền đem trên người bắt máu me đầm đìa. Nhưng là, cái kia chán ghét con kiến. Lại ngược lại càng ngày càng nhiều. Ta đây là làm sao vậy? Thực sự không được à? Một cái hải quân không để ý xấu hổ cởi quần ra xuống tới. Trực câu câu giòm phía dưới. Trong miệng không được lẩm bẩm. Đưa tay sờ vài cái. Thấy một điểm khởi sắc cũng không có. Gấp hắn vào đầu bứt tai. Buồn hận không thể tìm một tảng đá đụng chết. Lưu Ly vừa ăn kẹo. Một bên lẳng lặng nhìn. Thế gian bách thái. Tất cả đều ở trước mắt. Của nàng con mắt, rõ ràng sáng bình tĩnh, không có chút nào ba động, thậm chí làm những người đó tự tàn cầm lấy dao găm ghim vào lồng ngực của mình. Lưu Ly còn cười khanh khách, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.